Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Giang Hồ Tiếng Gió. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Lữ Bố rời đi sau đó. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hệ thống hỏi, hệ thống, ta phải lập tức tiến hành 6 cấp quay số. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm trả lời, ừ, chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, cơ giới hóa thanh âm nói, chúc mừng ký chủ, thành công lấy được cấp 6 khí vận đan 1 cây. Gia Cát Thần Toán có chút không rõ ràng, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua khí vận đan. Hướng về phía ký chủ hỏi, khí vận đan là thứ gì? Hệ thống cơ giới hóa thanh âm theo Gia Cát Thần Toán giải thích. Bây giờ hệ thống vẫn còn một, không phiên bản cũng không có cập nhật, cho nên hệ thống cấp 6 bảo vật tổng cộng có khác biệt. Cái này khác biệt theo thứ tự là 6 cấp khí vận 1 và 6 cấp khí vận long mạch. Hai thứ đồ này đều là cung cấp ký chủ đột phá đế cảnh bảo vật. Có hai thứ bảo vật này chỉ cần ký chủ đột phá hoàng cảnh. Sau đó thống nhất toàn bộ đại lục, như vậy vào ở liền có thể tập hợp toàn bộ đại lục khí vận từ đó thuận lợi đột phá đế cảnh. Hơn nữa chỉ có tốc độ đột phá đế cảnh sau đó mới có thể chịu đựng đế võ đại hệ thống 2. Không phiên bản, Gia Cát Thần Toán hướng về phía hệ thống hỏi, đó chính là nói ta hoàn thành 6 cấp nhiệm vụ chủ tuyến. Lấy được khen thưởng chính là vì để cho ta thuận lợi đột phá đại đế cảnh giới. Hệ thống cơ giới, hóa thanh âm nói, ký chủ nói một chút sai cũng không có. Bây giờ toàn bộ đại lục khí vận căn bản không thỏa mãn được mọi người đột phá đại đế cảnh giới cần. Cho nên từ thượng cổ sau đại chiến, mới không có người đột phá đến đế cảnh. Hai thứ đồ này chính là tốc độ đột phá đế cảnh nhất đồ trọng yếu. Bất quá bây giờ cũng không cần quá nhiều cân nhắc những thứ này. Bởi vì ký chủ liền hoàng cảnh cũng không có đạt tới. Thống nhất toàn bộ đại lục lại là xa xa trung thân. Cho nên ký chủ còn tiếp tục cố gắng đi. Gia Cát Thần Toán đem duy nhất có thể đổi cấp 6 bảo vật. Khí vận long mạch đổi sau đó, liền không có ở để ý tới hệ thống. Kế tiếp một tháng thời gian, Gia Cát Thần Toán vẫn luôn ở Thiên Đạo Phủ bên trong. Cùng hắn hai vị thê tử cùng chung tình cha con chi vui. Mà trong thời gian một tháng này, thiên hạ đã nhấc lên một phen lớn sóng gió. Phái võ đang bị tiêu diệt sự việc đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Toàn bộ giang hồ tất cả môn phái đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cái thế lực này càng thêm sợ hãi. Có hoàng cảnh cường giả phái võ đang lại có thể không có ngăn cản thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tàn sát, có thể tưởng tượng được toàn bộ thiên hạ, cơ hồ không có bất kỳ một người nào giang hồ thế lực có thể đơn độc đối mặt thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Bất quá thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng không có lộ ra khuếch trương ý nghĩa, thậm chí liền phái võ đang địa bàn cũng không có tiếp thu. Cho nên giang hồ người mới không có liên hiệp đối phó thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Nếu như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá dám đón lấy toàn bộ Võ Châu tất cả lợi ích nói, không cần nửa tháng thời gian, toàn bộ giang hồ chánh đạo võ lâm thì biết liên hiệp cùng nhau đối phó thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Nhưng là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng không có tụ Võ Châu giang hồ làm địa bàn. Cho nên thiên hạ chánh đạo võ lâm thế lực mặc dù sợ hãi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, nhưng là lại không có liên hiệp đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tiến hành chèn ép. Trong thời gian một tháng này, Dục Huyết Ma Cung cũng chính thức tuyên bố tái xuất giang hồ. Mà Võ Châu thì thành tựu Dục Huyết Ma Cung địa bàn. Vốn là rất nhiều chánh đạo võ lâm đã liên hiệp chuẩn bị đi tìm muốn Huyết Ma Cung phiền toái, thậm chí Phật Môn Thánh Địa và Đạo Môn Thánh Địa đều đã chuẩn bị liên thủ. Nhưng là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá một phen trực tiếp làm cho cả giang hồ chánh đạo võ lâm tạm thời không dám lộn xộn. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tuyên bố gọi, từ nay về sau Dục Huyết Ma Cung thành là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đồng minh. Bất kỳ dám đối với Dục Huyết Ma Cung xuất thủ võ lâm thế lực đều đưa coi là đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra tay. Khi đó, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đem liên hiệp Dục Huyết Ma Cung hoàn toàn tiêu diệt xuất thủ thế lực, mặc dù toàn bộ chánh đạo võ lâm liên hiệp cũng không sợ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá và muốn Huyết Ma Cung. Nhưng là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá và Dục Huyết Ma Cung liên hiệp, toàn bộ chánh đạo võ lâm coi như muốn diệt bọn hắn. Vậy ít nhất phải đem mình răng lợi vỡ máu thịt mơ hồ. Hơn nữa còn có ma đạo võ lâm thế lực ở một bên mắt lom lom. Nếu như chánh đạo võ lâm thế lực tổn thất quá lớn, như vậy ma đạo võ lâm thế lực thì biết quật khởi. Bây giờ là chánh đạo võ lâm thế lực áp chế ma đạo võ lâm thế lực. Những thứ này chánh đạo võ lâm thuận lợi cũng không muốn bị ma đạo võ lâm thế lực áp chế. Cho nên những người này mới thu hồi mình đồ sát đao. Cũng không có tiếp tục nói nữa phải đi tấn công muốn Huyết Ma Cung. Còn như muốn cho chánh đạo và ma đạo cùng đi tấn công muốn Huyết Ma Cung. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Mặc dù Dục Huyết Ma Cung ở ma đạo bên trong vậy căn bản không được hoan nghênh, thậm chí bị tất cả ma đạo sở thoá khí. Nhưng là ma đạo thế lực nói thế nào đi nữa vậy là ma đạo thế lực. Bọn họ ma đạo thế lực có thể lấy tiêu diệt muốn Huyết Ma Cung. Vậy cho phép chánh đạo thế lực tiêu diệt muốn Huyết Ma Cung. Nhưng nếu như muốn để cho chánh đạo và ma đạo cùng nhau liên thủ tiêu diệt Dục Huyết Ma Cung vậy, thì là chuyện không thể nào. Mà Dục Huyết Ma Cung vậy hoàn toàn ở Võ Châu đứng vững vàng gót chân. Dục Huyết Ma Cung thành tựu thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đồng minh. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, tự nhiên không thể nào không lợi dụng người minh hữu này. Cho nên thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, ở Võ Châu mỗi một cái huyện thành cũng nhanh chóng thành lập phòng đấu giá. Hơn nữa tuyên bố toàn bộ Võ Châu thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, đem tại một tháng sau đó chính thức cử hành lần đầu tiên đấu giá. Bây giờ Gia Cát Thần Toán thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đã phân bố U Châu, Võ Châu, hơn nửa Thông Châu, hơn nửa Khâm Châu, hơn nửa Thanh Châu, còn có Thần Đô Lạc Dương thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Nhiều vô số phòng đấu giá cộng lại, chừng 300 nhiều, mà Gia Cát Thần Toán thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, mỗi tháng thuần thu vào đã đạt đến có thể cấp dưỡng 2 triệu quân đội tình cảnh. Mặc dù phần lớn chuyện ngươi đều biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hết sức mò tiền, nhưng là lại không có thế lực dám đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ra tay. Bởi vì thiên thượng nhân gian phòng đấu giá biểu lộ ra là ngươi đã chấn kinh liền toàn bộ thiên hà. Coi như là Hoàng Triều Đại Minh nếu như không phải là nhất định thời điểm, Hoàng Triều Đại Minh cũng không nguyện ý đi đắc tội. Cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá mà kinh qua một tháng buông thả và nghỉ dưỡng sức, Gia Cát Thần Toán đã chuẩn bị tiếp tục bước lên hành trình mới. Ở trong thời gian một tháng này, Gia Cát Thần Toán trên căn bản rất ít tu hành, mỗi ngày đều chơi song phi, hơn nữa chơi kinh khủng. Có lúc Gia Cát Thần Toán thật muốn đem Tống Thiến cùng Thái Văn Cơ cùng nhau nhận lấy chơi bốn bay. Nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không có làm như vậy. Gia Cát Thần Toán tiêu ma một tháng thời gian sau đó trực tiếp rời đi Thiên Đạo Phủ. Sau đó hướng Đông Biển chạy tới. Bởi vì Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải chuẩn bị kế hoạch, đã lập tức muốn áp dụng. Cho nên cần Gia Cát Thần Toán đi chủ trì kế hoạch lâu dài. Một khi cái kế hoạch này thực hiện thành công, như vậy Gia Cát Thần Toán đem hoàn toàn nắm trong tay Đông Hải quần đảo. Khi đó Gia Cát Thần Toán mới thật sự có tư cách bước biển là xưng vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https